Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 149 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 149, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì tất cả các cử nhân bước vào trong Tiên Kiều Phúc Địa. Hình ảnh các cử nhân chiến đấu bên trong được chiếu ra bên ngoài cho mọi người nhìn thấy. Vì muốn ép Trần Thực thua, cho nên hai cái vị đô đốc ngũ quân doanh đã cố tình thay đổi địa hình, dẫn các cao thủ đến chỗ của Trần Thực, hòng để cho bọn hắn đánh Trần Thực. Nhưng mà lúc này, do hai cái vị đô đốc này đã can thiệp quá sâu vào trong phúc địa, cho nên Tiên Kỳ Phúc Địa đã va chạm với lĩnh vực quỷ thần của Tây Hào Quang, khiến cho các vị nữ tiên xuất hiện, muốn thoát ra khỏi nhân gian. Các lão tổ thấy vậy đã ra sức ngăn cản nàng. Cuối cùng là phúc địa cũng đã rơi vào trong âm phủ. Hơn nữa là một phần nửa cử nhân đã bị kẹt lại ở trong âm phủ. Còn cái nữ quỷ tiên kia thì bị trọng thương, té tới chỗ của Trần Thực. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 149 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện. Nhớ nhấn cái chuông để mỗi khi có tập mới á, thì sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi, cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực nhảy xuống khỏi tảng đá, cẩn thận quan sát nữ tử kia, nhưng mà không dám tới gần. Nữ tử ấy không biết vì sao mà bị trọng thương, ngã gục trên mặt đất. Y phục trên người thấm đẫm máu tươi đỏ rực. Nàng nằm nghiêng trên mặt đất, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Nhưng mà chỉ cần nửa khuôn mặt đó thôi cũng khiến cho tim Trần Thực đập mạnh hai nhịp. Cảm giác như có một sợi dây trong lòng bị gãy mạnh, sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ khó tả. Nhưng rất nhanh, hắn lập tức bình tĩnh lại, nhặt lấy một cái viên đá nhỏ ném về phía nữ tử đó. Không có động tĩnh gì, Trần Thực thấy bằng một tảng đá to bằng cái nắm đấm ném tới, vẫn không có động tĩnh. Hắn lại nhặt một tảng đá lớn hơn cả cái đầu người, nhưng mà nghĩ ngợi một lúc rồi không ném tới nữa, mà thầm nghĩ: nàng chắc là đã xỉu thiệt rồi. Hắn đặt tảng đá xuống, quay người nhấc lên tảng đá lớn vừa đập trúng nữ tử lúc nãy, nặng khoảng cỡ 1-2 vạn cân, nâng lên cao mà thầm nghĩ: ta hình như đang thi đấu võ ở trong hội thí lần thứ 3 với các cử nhân. Đúng rồi, nữ tử này chắc chắn là một cử nhân rồi. Suốt 2 ngày hôm qua, đầu óc của hắn mù mờ, chỉ nhớ trong đầu toàn những ý niệm về phong lôi biến, thủy hỏa biến ở trong lĩnh vực quỷ thần. Cái cảm giác với ngoại giới rơi vào trong trạng thái hỗn loạn. Hắn chỉ nhớ màng máng mình đang tham gia một cuộc thi đấu võ. Trước khi trận đấu võ bắt đầu, có một cái vị khảo quan cũng đã giảng ra quy tắc, nói rằng có thể ra tay hạ sát thủ không thương tiếc, tốt nhất là có thể đánh chết được đối phương, như vậy mới có được đánh giá cao. Còn nói thêm rằng trên sân võ đấu, cho dù có đánh chết người cũng không sao, vì đó không phải là cái chết thật sự. Nữ tử này, để ta giúp nàng tái sinh một lần vậy. Trần Thực cầm tảng đá nặng lên đập mạnh xuống đầu của nàng, cái tiếng đụng vang lên chấn động, tảng đá bể ra làm hai. Nhưng mà nữ tử nằm trên đất vẫn không có nhúc nhích, đầu của nàng không hề cày xước một chút nào. Trần Thực giật mình: thân thể mạnh như vậy sao? Đã tu luyện tới kim cương bất hoại thân rồi hả? Lẽ nào nàng là cử nhân Phật môn? Thân thể của nàng còn lợi hại hơn Nguyên Thánh Nữ nữa. Hắn bắt đầu lo lắng. Nữ tử này bị trọng thương nặng nề nhưng vẫn không có chết, không thể tái sinh tại Phúc Địa Tiên Kiều này, chỉ khiến nàng chịu thêm nhiều đau đớn vô ích mà thôi. Làm việc thiện một ngày, ta sẽ đưa Phật tới Tây Phương vậy. Tiễn cô nương lên đường vậy. Trần Thực vận dụng chiêu thức phong lôi biến vừa mới lĩnh ngộ được, trong vòng một mẫu 7 phần đất biến thành lĩnh vực phong lôi quỷ thần của hắn. Trong lĩnh vực này, gió cuồng phong nổi lên, sấm chớp rền vang. Nữ tử bị máu thấm đẫm lập tức bị nâng lên không trung. Ngay lúc đó, những tia sét giáng xuống trán của nàng liên tục, sấm rền từng hồi. Những tia sét này không phải là cái loại sét thông thường, mà là cái loại sét mang theo cái cơn tốn phong. Gió theo tia sấm thâm nhập vào trong cơ thể, xâm nhập vào tứ chi bách hại của tu sĩ, thổi tan lục phủ ngũ tạng, khiến cho khí huyết tiêu tan, gân cốt rời rạc, xương cốt mềm nhũn, chạm vào là bể tan. Cái chiều phong lôi biến của trần thực thậm chí còn mang theo một chút tà khí, có một loại lực lượng không thể nào hiểu nổi. Nhưng mà nữ tử trong lĩnh vực quỷ thần phong lôi biến của hắn chịu không biết là bao nhiêu cái đòn tấn công, toàn thân là không bị nhiễm một chút vết thương nào. Trần thực cảm thấy có một chút chán nản, lập tức kiếm quyết, bước theo cửu cung, vận động kiếm khí. Từng đạo kiếm khí vút qua không trung, đâm vào trong thân của nữ tử. Nào ngờ, kiếm khí sắc bén của hắn chạm vào lập tức tan biến, hoàn toàn không làm nữ tử bị tổn thương chút nào. Trần thực từ phong lôi biến chuyển sang thủy hỏa biến, dùng cái lực lượng nước cọ rửa và thiêu đốt. Nước xói mòn xương cốt, lửa đốt cháy nguyên thần, đốt tinh khí, xói mòn căn cơ. Trần thực tin rằng khi mà thi triển thủy hỏa biến thì nữ tử này nhất định không thể sống sót được rồi. Vậy mà nữ tử trong lĩnh vực thủy hỏa biến của hắn vẫn là bình an vô sự, thậm chí là tất cả các vết máu trên người cũng không có bị cỏ rửa đi chút nào. Quay mắt trần thực giật dữ dội, hắn chuyển sang thủy hỏa biến cho đến sơn trạch biến. Với mỗi lần bàn tay nâng lên hạ xuống, từng cái ngọn đại sơn từ trên trời cao rơi xuống đè lấy nữ tử. Hắn vỗ mạnh hai tay, hai bên núi ép lại, kẹp nữ tử ở giữa. Trần thực thu tay lại, đầy hy vọng nhìn tới. Nữ tử vẫn như cũ, không hề hấn gì. Trần thực lao tới như một mũi tên, dùng cái chiêu sông long đoạt châu đâm vào trong đôi mắt của nàng. Nửa cái nắm đấm nắm chặt lại thành cái hình hổ chảo, đánh vào trong cổ họng của nàng. Cái kiểu tay phải nhắm ngay đỉnh đầu, tay trái thì đấm mạnh vào trong quyệt chỗ đan điền. Cái đầu gối trái thúc vào trong bụng dưới, chân hạ xuống tiến lên. Gối phải thúc vào huyệt mệnh môn, quay người đấm vào sâu gáy của nàng. Sau đó thì vặn cái eo xây hông, vòng ra sau lưng nàng, hai cái tay vận phong lôi, đánh mạnh vào trong đôi tai của nàng. Trần thực thu thế lại, nữ tử vẫn không có nhúc nhích. Một lát sau, Trần thực quỳ xuống đất, mắt vô thần, lòng tan nát. Cái danh trạng nguyên này ta còn thi tố gì nữa, ta không được rồi. Tất cả một kẻ trọng thương ngất xỉu ta cũng không thể đánh chết được, lấy cái gì mà tranh đấu với công tử đây? Hắn nghĩ tới những tuyệt kỹ mà mình đã tốn bao nhiêu công sức khổ luyện, từ phong lôi biến, thủy hỏa biến cho đến sơn cạch biến, nhưng mà ngay cả một sợi lông của nữ nhân này cũng chưa chạm được. Cái điều này chứng tỏ thực lực của hắn quả thật yếu đến đáng thương rồi. Chắc chắn là do bản thân mình không đủ khả năng, lĩnh ngộ sai lầm. Trần thực nghĩ tới cái người phụ thân luôn đặt hy vọng lớn lao vào mình, ngày ngày sớm tối chầu chiều, vất vả không kể xiết, mà ngày đêm vẫn xuống kiên trì tập luyện cùng hắn. Nghĩ tới đó, lòng hắn càng thêm dây dứt. Lại nghĩ tới gia gia ở âm phủ vẫn đang đợi hắn thi đỗ trạng nguyên để đốt mấy người trẻ xuống bầu bạn cùng mình, trong lòng hắn càng thêm nặng nề. Hắn lại nghĩ tới ánh mắt mong đợi của Sa bà Thanh Dương Thúc, Hồ Thúc Thúc và những người khác. Nghĩ tới những lời khoác lác từng nói trước mặt của Hồ Phỉ Phỉ, Điền Nguyệt Nga, hay là những lời thề đã buông ra trước mặt công tử và Chuyên Du. Hắn chỉ biết cúi đầu, không dám đối mặt. Ngay cả cái sự đả kích từ Trần Đường cũng không sánh được với ngày hôm nay. Trần Đường dùng tu vi cao hơn hắn một cảnh giới để đối chiến, dù thua vài lần cũng không ảnh hưởng đến đạo tâm của Trần Thực. Nhưng mà nữ nhân này lại chỉ là một cử nhân, vậy mà khi đã bị người khác đả thương rồi mà hắn thì dốc hết sức cũng không làm tổn thương nàng chút nào nữa. Cái cú đả kích này quả thật là quá lớn mà. Hơn nữa, cái người có thể đả thương nữ nhân này không phải còn lợi hại hơn nữa sao? Hắn đang tự oán trách thì nghe cái tiếng bước chân, rồi một thanh âm truyền đến tai của mình. Ngươi là Trần Thực, Trần Giải Nguyên. Ngươi vẫn còn sống hả? Ngươi cũng không thể rời khỏi Phúc Địa Tiên Kiệu sao? Trần Thực ngẩng đầu, liếc nhìn cái người vừa nói. Là một đạo nhân. Khí quyết tụ thành sau lưng, tạo thành hư ảnh của một thanh bảo kiếm. Cái loại pháp môn tu luyện độc đáo này, hắn nhìn một cái là lập tức nhận ra chính là Phi Tiên Kiếm Kinh. Một trong thập thư kiếm kinh của Tu Chân Thập Thư, đồng cấp với Huyền Vi Kiếm Kinh. Cái người đeo kiếm này hắn cũng đã từng gặp qua, đó chính là Kim Lưu Đạo Nhân, đạo tử của Thái Thượng Hạo Nguyên Cung. Nếu là trước đây, Trần Thực nhất định sẽ có hứng thú giao đấu để thử qua Phi Tiên Kiếm Kinh của người này, xem thực lực tu vi của hắn tới đâu. Nhưng mà hôm nay, nữ nhân trọng thương kia đã kích hắn đến mức mất hết đấu trí. Hắn chỉ liếc nhìn Kim Lưu Đạo Nhân một cái rồi thu hồi ánh mắt, không quan tâm tới. Kim Lưu Đạo Nhân tiến tới, liếc nhìn nữ nhân bất tỉnh dưới đất, thu hồi ánh mắt, rồi lại nói. Người có biết cái cơn biến động xảy ra như thế nào không hả? Vì sao ngươi và ta vẫn còn sống? Đó chính là bởi vì Phúc Địa Thiên Kiều có thiên địa biến quá, hiện lên vạn tượng. Dưới đất là sơn trạch biến, trên trời là nhật nguyệt biến, còn có các tinh tú ngoài trời cũng thay đổi. Đã triệt tiêu được lực lượng của cơn biến động và gia chạm kia, mới giữ được tính mạng của ngươi và ta đó. Nghe vậy, trong lòng Trần Thực khẽ động. Biến động, va chạm, biến động gì, va chạm gì? Hắn đứng lên, đánh giá bốn phía, để lộ cái vẻ kinh ngạc. Lúc này hắn mới để ý chung quanh núi non đã hoang tàn. Nơi xa, không ngừng có ngọn núi sụp đổ như là cát bụi. Trên bầu trời có hai vầng mặt trời cũng đã dần dần ảm đạm. Trong đó có một vầng mặt trời đã nứt ra làm đôi. Còn có một cái vầng trăng cũng treo trên màn trời cùng với mặt trời đó. Nhưng mà vầng trăng ấy tự nhiên là bị thứ gì đó đánh trúng ngay giữa, có xu hướng tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ngoài ra, trên bầu trời còn có một dải ngân hà đổ xuống, từng có ngôi sao theo dòng ngân hà rơi xuống đất. Kim Lưu Đạo Nhân bước đến bên cạnh hắn, tiến tới bên Tiên Kiều, nói: Nhưng mà hiện nay Phúc Địa Tiên Kiều không chịu nổi cái cuộc chiến đấu kia, cũng như gia chạm này. Sơn xuyên đại địa, nhật nguyệt tinh hà trong phúc địa này e rằng đều sẽ tan thành hư vô mất. Trần Thực lập tức đứng dậy tiến tới bên cạnh hắn hỏi: Ý của người là nếu ai đó chết trong Phúc Địa Tiên Kiều thì phúc địa không thể khiến cho người đó sống lại một lần nữa sao? Kim Lưu Đạo Nhân gật đầu nói: Ừ. Phúc Địa Tiên Kiều đã bị quỷ quại rồi, đang trong cái giai đoạn tiêu tán. Nếu mà chết trong phúc địa thì thật sự là chết thiệt đó. Vừa nói dứt lời, lại có một âm thanh vang lên: Trần Giải Nguyên, Kim Ly Sư Quynh, hai người cũng ở đây hả? Đó chính là giọng của Quách Đạo Tử. Hắn bước nhanh tới, cái khuôn mặt trẻ thơ của đạo nhân đầy vẻ kinh hoàng, liếc nhìn nữ nhân bất tỉnh dưới đất, rồi cũng thu hồi ánh mắt, nói: Các người cũng tới Tiên Kiều, xem có thể từ đây quay lại dương gian không hả? Quả nhiên là cùng ý nghĩa với ta mà, chí trời của các người không kém ta chút nào hết. Trong lòng Trần Thực hơi động, hỏi: Các người có biết đã xảy ra chuyện gì không vậy? Phúc Địa Tiên Kiều đã gia chạm với chỗ nào vậy? Trần Giải Nguyên, ngươi không biết hả? Quách Đạo Tử kinh ngạc không thôi, thất thanh nói: Lão tổ của Tập Tam Thế Gia đã dạy công tiên tử áo trắng của Tây Hà Quan, trận kiến kinh thiên động địa đó đã làm thiên địa của cả đại cảnh bán tiên này biến quá liên tục. Lão tổ của Tập Tam Thế Gia không thể chống đỡ, đã bị trọng thương, còn kinh động tới Cửu Điện Tây Kinh, đem nữ tiên kia trấn áp á. Hắn thuật lại sơ qua nguyên nhân và kết quả rồi lại nói tiếp: Phúc Địa Tiên Kiều gia chạm với nơi nào, chúng ta ở trong phúc địa cũng không biết. Nhưng mà phúc địa này đã bay rất lâu trước khi xảy ra cơn chấn động rồi, e là đã bay ra khỏi Tây Ngưu Tân Châu rồi á. Nghe hắn nói vậy, Kim Lý Đạo Nhân cũng lộ ra vẻ lo lắng, nói: Phúc Địa Tiên Kiều là đại cảnh hư không của một vị bán tiện, không chịu nổi sự gia chạm này. Chúng ta nên đi nhanh đi, đi lên cây cầu rời khỏi đây. Hắn tiến về phía Tiên Kiều. Tướng sĩ của Ngũ Quân Doanh đều đã rời khỏi Phúc Địa Tiên Kiều từ lâu, nên hắn cho rằng trên cây cầu đó ắt sẽ có cái lối đi ra vào, có thể rời khỏi Phúc Địa từ đây quay lại dương gian. Không ngờ Hắn vừa bước vài bước trên cây cầu thì tiên kiệu nối liền âm dương lượng giới bất ngờ tan biến như cát bụi. Kim Ly đạo nhân vội vàng lùi lại, tránh được cái việc rơi xuống thần hung hà. Đường đi đã bị quỷ rồi, không thể quay về dương gian nữa. Sắc mặt hắn tái nhợt, ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Bầu trời đang bốc cháy, tự như là một tờ giấy bị đốt từ giữa, hỏa diễm lan tỏa ra xung quanh. Chẳng mấy chốc, bầu trời đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Âm khí dày đặc tràn tới, làm cho khắp nơi trở nên tối tăm mờ mịt. Cổ khí tức này, sắc mặt Kim Ly đạo nhân càng thêm nhợt nhạt. Chúng ta đã rơi vào châm ông phủ rồi. Bốn bề bầu trời đã cháy rụi, trời thực nhìn xa xăm, loáng thoáng thấy từng cái ngọn núi khổng lồ sừng sững như là những bức tường thành cổ xưa, đứng vững giữa bóng tối, uy nghiêm hùng vĩ, nhưng cũng nặng nề tới khó chịu. Chung quanh đều là những sơn mạch u ám mơ hồ trong bóng tối. Có vẻ như Phúc Địa Thiên Kiều đã rơi vào trong âm phủ, nó bay lơ lửng trong một thời gian dài, rồi đụng vào một nơi này và dừng lại. Âm phủ đầy rẫy nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi. Tinh thần Trần Thực phấn chấn lớn tiếng nói. Tất cả cử nhân trong Phúc Địa Thiên Kiều hãy nghe đây. Ta là Tân Hương Giải Nguyên Trần Thực. Chúng ta đã rơi vào trong âm phủ rồi, nơi đây đầy dãy quỷ thần. Khi mà Phúc Địa Tiên Kiều hạ xuống, động tĩnh rất là lớn, ác sẽ dẫn đến nhiều quỷ thần. Hãy theo ta đi về phía bên kia. Hắn vung tay, có một luồng ánh lửa rực sáng bay xa trăm dặm, treo lơ lửng trên cao, không tán đi. Hãy nghe theo lệnh của ta. Âm thanh của Trần Thực ẩn chứa tiếng sấm, vang dội khắp cả Phúc Địa Tiên Kiều. Hội thi đã kết thúc rồi, đã kết thúc thiệt rồi, không được động thủ với các cử nhân khác nữa. Mang theo người bị thương, cùng đi theo hướng ánh lửa mà chỉ dẫn. Kim Ly đạo nhân vội ngăn hắn lại, lắc đầu nói. Không thể rời khỏi. Tề Kinh nhất định sẽ phái cao thủ tới tìm chúng ta. Âm phủ quá là rộng lớn, nếu mà rời khỏi Phúc Địa Tiên Kiều, họ sẽ không thể tìm thấy chúng ta đó. Trần Thực lắc đầu nói. Có rất là nhiều tu sĩ biết pháp thuật chiêu hồn, chỉ cần chiêu hồn là có thể xác định được vị trí chúng ta thôi. Nhưng mà ngươi chưa từng thấy quỷ thần âm phủ, nhưng mà ta thấy nhiều rồi. Ở đây chỉ có đường chết, phải rời khỏi đây thôi. Hắn lại cao giọng truyền lệnh, kêu gọi tất cả mọi người trong Phúc Địa Thiên Kiều, đồng thời vung tay thêm một lần nữa. Một đạo ánh lửa bay ra, chiếu sáng mãi không tắt, chỉ hướng cho mọi người. Kim Lư đạo nhân câu mày. Trần Thực bế nữ nhân bất tỉnh lên, nghỉ ngợi một lúc, rồi chiêu hồi tiểu miếu sau đầu ra, đưa nàng vào trong miếu. Trong cái lần thi võ ở hội thí lần này, hắn không mang theo linh dược hay là pháp bảo nào. Những gì có thể làm bây giờ là đưa nàng vào trong tiểu miếu, ngồi lên thần kham, tự mình vận công pháp giúp nàng áp chế thương thế. Còn cái vết thương của nàng khi nào mới lành, hắn cũng không dám chắc. Trong tiểu miếu chỉ có Nguyên Anh của hắn ngồi trên thần kham, Thạch Cơ nương nương cũng không có mặt ở đó. Trần Thực đặt nữ nhân bất tỉnh lên thần kham của Thạch Cơ, vận chuyển một chút khí quyết, nhận thấy cái giọng khí quyết của mình tuần hoàn quanh nàng vài lần, đột nhiên trở nên vô cùng tinh khiết. Trần Thực ngạc nhiên vô cùng, nhưng mà không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo cái hướng ánh lửa của mình tiến về phía bên ngoài Phúc Địa Tiên Kiều. Quách Đạo Tử nhanh chóng đuổi theo, cười nói. Ta sẽ cùng đi với Trần Giải Nguyên, còn Kim Ly sư huynh ngươi thì sao? Kim Ly đạo nhân chần chờ một chút rồi nói. Tớ lại đây chờ Kiều Đình cứu viện. Quách Đạo Tử đành để hắn ở lại. Giấu đậu. Rất nhanh họ đã gặp được cái nhóm cử nhân đầu tiên, hơn 10 người nam nữ đều có. Tuy nhiên những người này đứng cách xa nhau, có lẽ do đây là trường thi, trước đó họ đã từng bị động thủ lẫn nhau nên rất khó để tin tưởng nhau. Nhưng mà trong số đó có vài người nhìn thấy Trần Thực thì không giấu có nổi vẻ vui mừng, vội vàng bước tới cúi người hành lễ. Đó chính là những người trước đây đã từng cùng với Trần Thực vào kinh dự thi. Trần Thực truyền dạy cho họ đạo pháp, giảng dạy các loại pháp thuật, trận pháp, phù chú, nên đối với họ Trần Thực là ân sư, không hề có một chút nghi ngờ nào. Những cử nhân khác thấy vậy cũng tiến tới cung kính hành lễ. Bái kiến Trần Giải Nguyên. Cũng có một người gọi Trần Thực là Hài Thú Tài. Trần Thực bèn hỏi. Ngươi đã từng gặp ta từ trước sao? Cái người kia lắc đầu cười nói. Ta đã nghe qua câu chuyện của ngươi, vốn tưởng ngươi đã chết ở Tân Hương, không ngờ ngươi lại có thể đông sơn tái khởi. Trần Thực cười lớn. Thần thai chẳng qua chỉ là cái vật của thần ban tặng thôi, không có thần thai thì sao chứ? Cho dù không có thần thai, ta vẫn là hài tú tài mà. Bọn họ tiếp tục tiến lên, dần dần lại có thêm nhiều cử nhân gia nhập, hình thành nên một đội ngũ đông đến mấy chục người. Quách Đạo Tử nhìn Trần Thực đầy ngạc nhiên, thầm nghĩ: cái người này thật là có sức hút tự nhiên thiệt, không giống như công tử. Sự chân thành của hắn tỏa ra từ nội tâm, sáng rỡ vô cùng. Nè, huynh đệ bên kia, nơi đây không thể ở lâu đâu. Trần Thực lớn tiếng gọi sáu bảy người cử nhân ở xa. Quỷ thần âm phủ sẽ theo dấu vết mà tới, theo ta đi, ta sẽ dẫn các người thoát khỏi khơi bên ngoài. Mấy cái người kia lắc đầu nói, nơi đây là âm phủ, bên ngoài đầy rẫy quỷ thần, chúng ta sẽ ở lại đây chờ triều đình cứu viện. Trần Thực không ép buộc nữa mà tiếp tục tiến lên. Chẳng mấy chốc đã có hơn 200 người gia nhập đội ngũ. Khi họ ra khỏi phúc địa tiên kiều, nhìn xuống dấu chân trên mặt đất, dường như là vẫn có một nhóm người cũng đã rời khỏi trước bọn họ. Từ số lượng dấu chân, ước chừng cũng có hơn 100 người. Bên cạnh dấu chân còn có một dấu chân của một con hồ ly. Là Phỉ Phỉ tỷ. Trần Thực thở vào thầm nghĩ, hóa ra là nàng dẫn theo đám cử nhân này. Hồ Phỉ Phỉ vốn có kinh nghiệm chạy trốn khỏi ma biến đợt trước, khả năng sinh tồn cực cao, có thể dẫn các cử nhân tránh khỏi nhiều nguy hiểm. Giáo đầu, trong này chắc còn khoảng 100 người chưa rời khỏi á. Hồ Quản Hán tới bên người Trần Thực thì thầm, cũng có một số người đã rời khỏi, nhưng mà không tin tưởng chúng ta, nhiều người đi riêng lẻ. Trần Thực lắc đầu nói, ai nấy cũng đều có số mệnh, không cần phải bận tâm tới họ đâu. Chúng ta đã cố hết sức rồi, từ bây giờ bảo toàn sinh mạng chính là ưu tiên hàng đầu. Hả? Có quỷ thần tới. Cả đội run rẩy, chỉ thấy phía xa sương mù cuồn cuộn tiến thẳng về phía phúc địa tiên kiều, cách bọn họ vài dặm. Chẳng mấy chốc sương mù đã bao phủ toàn bộ phúc địa tiên kiều. Trần Thực giật nhẹ mí mắt nói, không cần nhìn nữa, mấy cái người đó chắc chắn đã chết rồi. Chúng ta đi thôi, theo ta, đừng để tụt lại. Cả đội im lặng, nhanh chóng bám sát theo hắn. Chung quanh tối tăm mờ mịt, ánh mắt không thể nhìn xa, chỉ thấy bóng của những sơn mạch sừng sững u ám trong bóng tối, vô cùng hùng vĩ. Sau một hồi lâu, Trần Thực lần theo dấu chân hồ ly của Hồ Phỉ Phỉ, thấy được cái ngọn đại sơn đầu tiên, cách ngọn núi khoảng 8-9 dặm. Họ đã có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh cái ngọn đại sơn kia. Ngọn núi này sao nhìn giống như một tôn đại Phật vậy? Một người thì thầm. Nghe vậy, Trần Thực khẽ giật mình, ngẩng đầu quan sát, phát hiện ngọn núi này quả thật rất giống một tôn Phật đang ngồi. Đại Phật ngồi phịch xuống, một tay giơ lên, tự như là đang chiếu rọi thế gian. Âm phủ sao lại có tượng Phật khổng lồ như vậy chứ? Hắn ngạc nhiên thầm nghĩ. Bọn họ tiếp tục tiến lên, dần dần thấy rõ những sơn mạch phía xa. Đó không phải là núi, mà là những tượng Phật khổng lồ cao chạm trời. Ngồi giữa âm phủ mờ mịt, phủ đầy bụi bặm và tro tàn, từ xa nhìn lại, chúng nhìn như là những sơn mạch liên miên bất tận. Họ xuyên qua những pho tượng Phật, từ trên những pho tượng Phật đó có từng đôi mắt đỏ rực bừng sáng lặng lẽ quan sát bọn họ. Tại phúc địa tiên kiều, sương mù càng lúc càng dày đặc. Kim Lưu đạo nhân đứng bên cạnh tiên kiều sụp đổ, tim dần dần đập nhanh hơn. Cái làn sương dày đặc tràn tới, khi hắn phát hiện ra và là muốn rời khỏi thì đã quá muộn rồi. Đột nhiên, từ trong sương mù vang lên một tiếng hét lên thê lương thảm thiết. Tim của Kim Lưu đạo nhân đập mạnh, biết rằng đã có người gặp họa rồi. Tiếng hét thê thảm là vang lên, rồi nói tiếp là những tiếng la hét tuyệt vọng từ mọi hướng của phúc địa tiên kiều. Chàng thật nói đúng, nơi này quá thật là cực kỳ nguy hiểm, nên rời khỏi trước thôi. Kim Lưu đạo nhân không còn do dự nữa mà lập tức chạy theo hướng của Trần Thực đã rời khỏi. Hắn tập trung tinh thần, sau lưng là thần kham lơ lửng thần thai ngồi vững. Ngưng tụ một cái đạo kiếm khí để chiếu sáng xung quanh, để phòng ngừa nguy hiểm trong màn sương. Kim Liêu đạo nhân tu luyện theo Phi Tiên Kiếm Kinh, nghe nói công pháp này có thể tu thành thi giải tiên. Bước cuối cùng là dùng kiếm bản thân luyện ra thay mình chịu chết, lừa được âm sai, để chân thân thoát khỏi cái số tử, tiêu dao tự tại. Phi Tiên Kiếm Kinh là tuyệt học tối cao của Thái Thượng Hạo Nguyên Cung, tuy không có tinh vi huyền diệu như là Huyền Vi Kiếm Kinh, nhưng mà uy lực của kiếm khí luyện ra lớn đến kinh ngạc, không gì không phá nổi. Xung quanh liên tục vang lên cái tiếng kêu thảm thiết, từng giây từng phút đều có cử nhân bị nạn. Kim Liêu đạo nhân tăng tốc độ, phóng mình lao vút về phía trước như là ánh sáng lướt qua. Hắn chạy lập tức mấy trăm dặm, nghĩ rằng sắp đã tới rìa của Phúc Địa Thiên Kiều rồi, nhưng mà tiếp tục chạy thêm vài chục dặm nữa mà cái màn sương vẫn chưa có tiêu tán. Phía trước có hơn 10 cử nhân đang chạy chối chết. Kim Liêu đạo nhân vui mừng, định tiến lên hòa nhập cùng họ, thì bất ngờ có một cái móng vuốt xương sẩu thò ra từ màn xương chụp lấy một cử nhân rồi hút về trong xương mù. Hàng loạt móng vuốt quá dị vươn ra từ trong màn xương bắt lấy những cử nhân kia. Dù họ có năng lực phi phàm nhưng cũng không thể tránh khỏi lần lượt bị những cái móng vuốt kỳ quái này bắt lấy và biến mất không dấu vết. Kim Liêu đạo nhân thấy không ổn rồi, lập tức vận kiếm khí, hợp nhất thân hình và kiếm khí thành một đạo kiếm quang xuyên không lao vút lên. Vẫn còn một người. Vừa bay lên, một cái bàn tay xương sẩu lớn từ trong sương mù thò ra túm lấy kiếm quang. Kim Liêu đạo nhân kinh hoàng, dốc toàn lực vùng vẫy, nhưng mà bàn tay xương sẩu ấy mạnh mẽ đến khó tin. Trong sương mù, một cái miệng khổng lồ mở ra, lớp sương mờ tan đi, một chiếc lưỡi linh hoạt quấn lấy Kim Liêu đạo nhân rồi nuốt hắn vào trong. Kim Liêu đạo nhân rơi vào trong miệng của quái vật, ngước đầu nhìn lên, thấy tượng chiếc răng to lớn tự như là những cây búa tạ trắng xóa từ giữa trời giáng xuống nghiền nát thân xác hắn. Chỉ một cú va chạm thôi, thân xác của hắn đã tan tành. Nguyên thần của hắn cố gắng thoát ra, vừa kịp bay ra khỏi thân xác thì đã bị một luồng âm phong cuốn lấy, thổi thẳng vào trong nội tạng của yêu vật. Hối hận không kịp, lẽ ra phải nghe lời trần thực. Trước khi hôn mê, có một ý nghĩ vô dụng chợt lóe lên trong đầu hắn. Bọn ma quái trong màn sương nuốt sạch mọi người trong Phúc Địa Thiên Kiều, rồi tìm kiếm kỹ càng khắp nơi, không thấy ai còn sống nữa. Nhiều con ma quái bắt đầu cắn xé lẫn nhau, cố nuốt cả đồng loại. Lúc này có tiếng còi vang lên từ trong màn sương mù, tiếp tới là từng cái chiếc roi dài quất xuống thân bọn ma quái, đánh cho chúng nó nứt nẻ khắp nơi. Cái bọn ma quái hung dữ lập tức thu mình lại, ngoan ngoãn như là gia súc, bị cái tiếng còi điều khiển hướng về phía nhóm cử nhân đang rút lui. Màn sương lay động, phía sau bọn ma quái mơ hồ có vang lên cái tiếng bánh xe lăn. Một quỷ thần có thân dưới là bánh xe khổng lồ và có nhiều cánh tay thu lại roi dài, di chuyển nhanh chóng trong sương mù. Nó nhìn như là đang chăn thả. Cái bọn ma quái trong sương mù chính là gia súc, còn những cử nhân và tu sĩ là cỏ để nuôi gia súc. Giờ đây đồng cỏ đã bị ăn sạch, đã đến lúc tìm một cánh đồng mới. Trần Thực cùng với nhóm người đi bên dưới chân của những tượng Phật khổng lồ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trong bóng tối mờ mịt của âm phủ, những cái đôi mắt đỏ thẫm trên tượng Phật sáng rực, nổi bật trong ánh sáng u ám. Một cử nhân không kìm được, bèn vận phép thuật, hóa thành một cái luồng lửa, hỏa diễm trong không trung sinh ra đôi cánh, biến thành một con phượng hoàng lửa, bay lượn trên trời. Phượng hoàng lửa bay qua, chiếu sáng chung quanh những đôi mắt đỏ thẫm. Đó là những đôi mắt lớn mọc trên tượng Phật. Phía sau mắt là những xúc tu thô và dài. Những đôi mắt dường như rất tò mò về phượng hoàng lửa, chúng đuổi theo những xúc tu phía sau không đủ dài, bay một đoạn lại bị kéo giật lại. Mấy cái đôi mắt này là cái thứ gì vậy chứ? Cử nhân kia thì thào. Là sinh vật âm phủ hay là mắt của Phật đây? Còn những tượng Phật này nữa, là đá phải không vậy? Có lẽ là những bức tượng được tạc từ núi đá, nhưng mà sao lại tạc nhiều như vậy chứ? hắn cảm thấy bất an. Nếu thật sự là những tượng Phật được tạc từ núi, cần bao nhiêu nhân lực, phải tạc trong bao lâu? Vì mà trên tượng Phật lại mọc ra những con mắt bằng máu thịt như thế này sao? Nếu đại Phật không phải là tượng đá, không lẽ đây là một thân thể máu thịt sao? Cọt kẹt, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ dưới chân tượng Phật bên cạnh bọn họ, ngay tại mắt cá chân. Một cái mí mắt mở ra, lộ ra con ngươi đỏ thẫm to lớn đang xoay tròn nhìn chăm chăm vào họ. Mọi người trùng mình, dù phần lớn họ đều là cao thủ nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh, không phải là những kẻ yếu đuối, nhưng mà trước những con mắt đỏ thẫm trên tượng Phật, họ cũng cảm thấy e ngại. Đôi mắt đỏ như máu lơ lửng giữa không trung, trôi dựng lên phía trên đỉnh đầu của bọn họ, âm u dõi theo từng cử động của bọn họ. Đôi mắt này to khoảng bằng một mẩu ruộng, vẫn còn cách họ một khoảng, nhưng mà ánh sáng đỏ rực từ trong những con mắt chiếu lên con đường phía trước, nhậm đỏ một vùng rực rỡ đáng sợ. Họ tiếp tục tiến lên, âm thanh khọt khẹt liên tục phát ra. Những con mắt to đỏ rực từ trên tượng Phật mọc ra lơ lửng trên đầu, chiếu sáng cái con đường họ đang đi. Trần Thực lộ ra vẻ cảnh giác, nhẹ nhàng dậm chân, lặng lẽ mở ra lực trường Nguyên Anh, vận dụng phong lôi biến. Lực trường Nguyên Anh của hắn bao phủ một phạm vi 5 trượng, tạo thành một cái khu vực hình cầu. Đây chính là một phạm vi tác động của phong lôi biến. Đa số những người khác không nhận ra được lực trường Nguyên Anh của hắn, chỉ có Quách Đạo Tử lại cảm thấy có gì đó bất thường. Y cẩn thận quan sát xung quanh, rồi vẽ ra một cái phù lôi bằng tay giữa không trung. Xẹt, phù lôi cháy lên nhưng mà không phát ra chút uy lực nào. Quách Đạo Tử kinh ngạc. Đạo trạng hay là cái gì đây vậy? Đạo pháp của Thiên Sư Phủ sâu không lường nổi. Cửu Thiên Tam Bảo Kim Thư mà Quách Đạo Tử tu luyện là pháp môn tu đạo cao cấp nhất trong tu chân thập thư. Phù lôi của y mạnh hơn nhiều so với các phù sư khác. Nhưng mà ngay khi vừa vẽ ra phù lôi, thì lực lượng đã bị mượn mất. Chung quanh họ tồn tại một loại lực lượng nào đó, hoàn toàn hút đi mọi lực lượng của lôi pháp. Vì vậy, y mới nghi ngờ rằng đây là đạo tràng của một cường giả luyện hư cảnh. Tuy nhiên, ngay cả đạo tràng của một cao thủ luyện hư cảnh cũng không quỷ dị đến như vậy, thậm chí là có phần tà dị. Đúng lúc đó, có một con mắt đỏ khổng lồ phía trên đột ngột nứt ra, mở bung như là một đóa hoa, chia thành 5 cánh, tự như là những cánh hoa. Ở giữa là một quỷ vật mặt xanh, răng nanh, chung quanh là những tua máu bám vào sau lưng chúng. Cái con quỷ cao khoảng 2-3 trượng, đầu chúc xuống đất. Những tua máu phía sau âm thầm rút khỏi lưng của mọi người. Quỷ vật lao xuống, chụp lấy một cử nhân cao nhất trong nhóm. Trên cái khuôn mặt xanh xao lộ ra cái vẻ hân hoan. Quỷ vật này trọc đầu. Trên đỉnh đầu của nó có dấu ấn của tăng nhân. Vừa mới tiếp cận bọn họ, trên không bỗng nổi lên phong lôi. Một đạo tia sét sáng rực xuất hiện, xuyên qua người của con quỷ tăng. Quỷ tăng đờ đẫn rơi thẳng xuống. Mọi người vội tản đi, chỉ thấy con quỷ tăng rơi xuống đất, há to cái miệng đầy máu, phát ra một tiếng thét chói tai. Từ miệng của nó phun ra một luồng máu, phúng thẳng lên không trung. Máu đỏ xông thẳng lên, cao tới hơn 10 trượng, tạo thành một cái màn xương máu. Quỷ tăng vừa phun máu, vừa như là bị hút cạn. Cơ thể nhanh chóng xẹp lại, chỉ còn lại lớp da bọc xương nhưng vẫn to lớn đến kinh hãi. Mọi người kinh hoàng lùi lại, không rõ cái chuyện gì vừa xảy ra với cái con quỷ tăng đó. Quách Đạo Tử tiến tới, phóng một cái đạo kiếm khí đâm vào trong lớp da của con quỷ tăng này. Lớp da của con quỷ tăng trũng xuống, nhưng mà lại chặn đứng kiếm khí của y. Cái tên quỷ tăng này đã luyện được kim thân rồi. Quách Đạo Tử kinh hãi quay sang nhìn Trần Thực, tim đập loạn xạ. Lĩnh vực quỷ thần, Trần Thực hiểu rõ lĩnh vực quỷ thần. Hắn không lẽ là quỷ thần sao? Đối với những không gian kỳ quái, đối với những quy tắc đại đạo cổ xưa khó hiểu, người ta gọi đó là lĩnh vực quỷ thần. Lĩnh vực này thường do ma vật hoặc là di tích từ thời tiền sử, mảnh vụn của pháp bảo có uy lực lớn, hoặc là thứ khác không thể hiểu rõ, gây ảnh hưởng lên một cái vùng thực tại. Lực trường Nguyên Anh của Trần Thực là có tác dụng giống hệt như lĩnh vực quỷ thần. Ngay cả một cao độ của thiên sư phủ như là Quách Đạo Tử cũng không hiểu được nguyên nhân cái chết của quỷ tăng này. Cái chết của tên quỷ tăng đó, theo cách mà không ai hiểu nổi, chính là biểu hiện của lĩnh vực quỷ thần. Nhưng mà một tu sĩ bình thường chưa tu thành nguyên thần, chưa luyện thành đạo tràng, thì làm sao đã có thể đạt đến lĩnh vực quỷ thần chứ? Có khi hắn không phải là người. Quách Đạo Tử nhớ tới lời đồn rằng bên trong thân thể của Trần Thực chứa rất là nhiều ma quái cực kỳ mạnh mẽ, khiến tim của y đập mạnh hơn nữa. Có lẽ Trần Thực thật sự đã chết rồi. Người đứng trước mặt chúng ta bây giờ thực ra là một con ma, mạo danh hình dáng của Trần Thực để trà trộn vào dương gian. Điền Nguyệt Nga rất là tiết kiệm, cuốn lấy cái lớp da của con quỷ tăng cõng lên lưng, cười nói: Cái lớp da quỷ tăng này là bảo vật, không thể lãng phí được. Mà ra khỏi đây là có thể bán được giá cao ở tụ tiên lâu á. Mọi người không khỏi ngưỡng mộ nàng. Họ tiếp tục tiến về phía trước, chung quanh lại có thêm nhiều quỷ tăng từ những con quái nhãn lại sinh ra. Nhưng mà chưa kịp đến gần, chúng đã bị sét đánh trúng, cơ thể tan biến từ bên trong. Hoặc chúng sẽ bùng lên với thủy quả từ bên trong, khiến mắt mũi miệng phun ra lửa hoặc là phun ra nước, tan xương nát thịt. Có con lại đột ngột bị lực lượng vô hình ép nát. Những con quỷ này trước khi biến thành quỷ vật đều chính là những tăng nhân. Đầu trọc với những dấu ấn, luyện thành kim thân, cái lớp da rắn chắc đến mức có thể chống lại pháp thuật quá thần cảnh. Nếu như những quỷ tăng này lọt vào trong giữa bọn họ, chắc chắn sẽ không ai chống nổi, nhanh chóng bị đồ sát sạch sẽ, trở thành mồi ngon của lũ quỷ. Kim thân quả như là đáng sợ mà. Trần Thực cũng không khỏi băn khoăn, quan sát lớp da của quỷ tăng này thắc mắc: không lẽ mấy cái con quỷ này khi còn sống đều là tăng nhân sao? Nhưng mà âm phủ sao lại có tăng nhân chứ? Làm sao chúng trở nên quái dị như vậy? Tại sao lại sống trong những con mắt kỳ quái kia chứ? Ngay lúc đó, phía trước vang lên cái tiếng sấm rền vang như là có thứ gì đó khổng lồ đang giao chiến. Trần Thực ra hiệu cho mọi người dừng bước, tiến lên thám thính. Hắn thấy hai con quỷ tăng đang ép một cái vị tăng nhân vào trong vách núi. Từng cú đấm giáng xuống khiến cho xương gãy thịt nát, chỉ còn lại có một chút khí tức. Chung quanh là xác của những vài tăng nhân khác, tứ chi đã rời rã, có vẻ đều đã bị quỷ tăng sát hại. Cái vị tăng nhân đó đã tu luyện thành kim thân, tỏa ra ánh kim. Thân hình cao lớn oai nghiêm, đó chính là Vô Trần Hòa Thượng mà Trần Thực đã gặp qua vài lần. Lực lượng của Vô Trần rõ ràng không bằng hai con quỷ tăng, kim thân sắp bị đánh tan. Trần Thực lao lên, một con quỷ tăng lập tức buông Vô Trần ra, quay người lao tới hắn. Nhưng vừa khi tiến tới gần trong phạm vi năm trượng, nó đã bị tiếng sét đánh trúng, luồng âm phong thổi vào trong cơ thể. Cái con quỷ tăng này mạnh hơn cái con quỷ tăng trước đó nhiều, cảm giác không ổn, lập tức ngậm chặt miệng lại, phong kính cửu khiếu, bay lui lại phía sau. Nhưng chỉ phong kính các huyệt khiếu cũng không thể ngăn cản được phong lô biến. Cơ thể con quỷ này nhanh chóng phồng lên, không thể chịu đựng nổi. Nó gào lên một tiếng, phun ra sương máu rồi khô héo, biến thành một cái tấm da trống rỗng. Con quỷ tăng còn lại đang hành hạ Vô Trần thấy vậy thì kinh quản nhìn Trần Thực như là nhìn thấy quỷ, nhảy bật lên chui vào trong một con mắt hoa đang nở rộ trên không. Các tua hoa bám vào sau lưng nó, rồi những cánh hoa khép lại trở thành một con mắt khổng lồ. Con mắt nhanh chóng rút lên hòa vào trong bức tượng Phật, mí mắt khép kín biến mất hoàn toàn. Những con mắt khác cũng như là bị kinh động, vừa vàng rút vào trong tượng Phật, đóng chặt mí mắt. Lập tức những pho tượng Phật khổng lồ trở nên u ám, mọi con mắt đỏ đều đã biến mất. Trần Thực tiến lên đỡ lấy Vô Trần Hòa Thượng, hỏi: Hòa Thượng, còn hơi sức không hả? Còn. Vô Trần đáp, nằm liệt ra. Điền Nguyệt Nga và các cử nhân khác đến giúp, nhanh chóng chữa trị, nói lại xương gãy cho Vô Trần. Quách Đạo Tử vận dụng nguyên thần, dùng pháp lực nâng đỡ để cho Vô Trần không bị sốc nảy. Vô Trần nhìn Trần Thực, nói: Giờ đây, ngươi đã không còn nợ ta nữa. Trần Thực ngạc nhiên không hiểu Vô Trần nói gì. Mọi người tiếp tục tiến bước. Vô Trần Hòa Thượng nằm giữa không trung, nhìn những pho tượng Phật ngồi vững giữa thiên địa, bất giác nước mắt lăn dài. Quách Đạo Tử bật cười. Hòa Thượng, sao lại khóc vậy? Vô Trần Hòa Thượng bật khóc, nước mắt lăn dài, không thể kiềm nén được cảm xúc. Một lúc sau, hắn mới dần dần ổn định lại, khẽ điều chỉnh lại tâm tình, nói: Những pho tượng Phật này là bán Phật của Phật môn, chứ không phải là tượng đá. Hiện tại chúng ta đang ở trong âm phủ của Phật môn. Âm phủ cũng phân chia ra tăng tục. Phật môn âm phủ có tất cả 20 tầng, trong khi âm phủ bình thường chỉ có 18 tầng thôi, không có ở chung cùng một chỗ. Trần Thực nghe không rõ cái sự khác biệt, lắng nghe kỹ càng hơn nữa. Quyền thoại về âm phủ Phật môn xuất phát từ Qua Hạ Thần Châu. Trong kinh luận của Di Lạc Bồ Tát từng nói, âm phủ có các tầng như là Quạt Âm Phủ, Hắc Thần, Hợp, Kiêu Thang, Đa Ba Na, Ba Đa Ba Na, A Tỳ, Cứu Cứu La, Tử Thi, Đao Lâm, Kiếm Lâm, Bạc Thiệt, An Phù Đà, A Ba Ba, A Chá Chá, U La Ba, Câu Giật Đầu, Hương, Phật Đà Lợi, Ba Đầu Ma nữa. Tổng cộng là có 20 tầng âm phủ lận. Vô Trần Hòa Thượng thất thần lẩm bẩm. Khi xưa, các đại đức cao tăng của Phật môn theo tướng sĩ Đại Minh tới Tây Ngưu Tân Châu, con dân Đại Minh sinh sôi nảy nở, cô hồn giả quỷ không nơi cư trú. Những nơi cô hồn giả quỷ cư trú ấy chính là âm phủ. Khi đó, hai giới âm dương vẫn chưa có hoàn toàn tách biệt. Nếu không có quỷ thần quản lý, sẽ chỉ sinh ra hỗn loạn thôi. Vì vậy, Chân Vương đã lập ra 18 tầng âm phủ tục thế, mời phân thân của Thập Điện Diêm La trấn thủ. Các phán quan và âm tướng của Qua Hạ quỷ thần cũng tới, để chia cắt hai giới âm dương, từ đó nhân quỷ phân cách. Các đại đức cao tăng của Phật môn cũng tạo ra 20 tầng âm phủ Phật môn, thu nhận các hồn phách đã khuất trong nhân gian. Vô Trần Hòa Thượng nhìn những pho tượng Phật khổng lồ hai bên, nói: Theo ghi chép của Đại Báo Quốc Tự, dẫu có thời Chân Dương, Phật môn Tam Đại Thánh Địa có những cao tăng đã đến cảnh giới bán Phật. Họ vì muốn đột phá để bước chân vào âm phủ Phật môn, phát thệ rằng âm phủ chưa hết trống thì họ sẽ không thành Phật. Nhiều cao tăng đại đức Phật môn đã theo những bán Phật đó tu luyện. Sau khi thời đại Chân Dương kết thúc, 20 tầng âm phủ Phật môn cùng với những tồn tại gần đạt đến Phật cảnh đó cũng đều biến mất. Đại Báo Quốc Tự có truyền thuyết rằng họ đã trở thành Phật rồi, đã nhập vào trong thế giới cực lạc. Truyền thuyết này đã khích lệ vô số tăng nhân trong tự viện của ta. Nói đến đây, nước mắt lại trương trưng trong mắt của hắn. Hắn cũng là một trong những tăng nhân được khích lệ như vậy. Hồ Quảng Hán ở bên cạnh Trần Thực hỏi: Hòa Thượng, ý ngươi là những pho tượng đại Phật này chính là những vị cao thủ Phật môn khi xưa trấn giữ âm phủ hả? Vô Trần Hòa Thượng lau đi nước mắt, đánh giá y một lượt rồi hỏi: Các hạ là? Ta là Hồ Quảng Hán ở huyện Dương Ốc. Người không phải là con cháu Thế Gia hả? Không phải. Nghe vậy, Vô Trần Hòa Thượng lập tức không trả lời câu hỏi của y. Gần cốt của những pho tượng đại Phật này đã quá thành đá rồi, máu thịt thì quá thành bùn đất. Hồi khi còn sống còn mạnh mẽ vô song hơn cái sư phụ ta là Khổ Chúc Thiền Sư nhiều lần á. Kim thần không bị hao tổn, nhờ đó mà mới giữ được hình thể Phật á. Vô Trần Hòa Thượng rơi lệ, nói: Trong cơ thể của bọn họ có tà khí sinh ra những con mắt yêu vật kỳ lạ này. Những kẻ tu luyện cùng với những bán Phật đó đã biến thành quỷ vật ở trong các con mắt đó qua. Họ vốn dĩ không ở trong thế giới cực lạc. Cái nỗi bi ai lại dâng trào trong lòng hắn, khiến hắn gào khóc. Trần Thực không biết an ủi thế nào, chỉ vỗ vai hắn. Vô Trần Hòa Thượng khóc càng dữ dội hơn. Quách Đạo Tử thấy vậy vội nhắc. Chàng thí chủ, đừng có dỗ nữa, vai của hắn gãy xương rồi, ngươi làm hắn đau đó. Trần Thực ngừng tay, sắc mặt có phần lúng túng, hỏi: Hòa thượng, làm sao chúng ta có thể rời khỏi âm phủ Phật môn này hả? Không thể ra ngoài được nữa đâu. Dưới chân hòa thượng khóc lớn. Nếu có thể ra bên ngoài, vì sao các tổ sư bán Phật năm xưa không ra được chứ? Chúng ta không ra được nữa rồi. Chúng ta đã bị giam cầm ở đây mãi mãi rồi. Đã kết thúc tập 149 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 150 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trương nha.